Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 529. Xin chào Bêu Nguyễn và anh em đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và giúp Phong một đăng ký kênh đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong nhé, và để theo dõi bộ truyện một cách sớm nhất. Hiện tại thì bộ truyện này vẫn chưa có end đâu mọi người nhé. Rất nhiều anh em có nhắn tin cho mình hỏi về bộ truyện này đã kết thúc và kết thúc vào bao nhiêu tập. Thì với chương dịch của mình thì hiện tại là chương dịch nhé. Chương dịch là khoảng 3.100, trên 3.100 rồi. Và mà cái chương dịch mới nhất nó cần 4.000 chương rồi. Có nghĩa là đối với dịch thì cũng phải ít nhất là 1.000 chương nữa cơ. Chuyện khá là dài và cũng chưa biết điểm cuối như thế nào. Và Phong rất mong được nhận được sự ủng hộ của mọi người với bộ truyện này. Ngoài lượt view và đợt chia sẻ kênh giúp Phong, thì bạn nào có thể ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí mua tác quyền bản dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức hiện tại trên màn hình nhé. Bởi vì với lượng view của bộ truyện này, mặc dù biết là rất hay và anh em theo đến bộ truyện này thì là toàn là fan cứng của Phong, cũng như là những cái bộ truyện nó chầm chầm một chút. Tuy nhiên là để tiếp cận với nhiều lượng khán giả đại trà hơn về tiên hiệp thì cũng khá là khó, thì cũng rất mong anh em hãy giúp đỡ và chia sẻ giúp Phong nhé. Và chúng ta đến với tập số 529 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hai vị thần lâm cường địa vì vậy mà bay ngang bầu trời rời khỏi Tống Quốc. Ở trên đường phi nhanh, thần Tị Ngọ chắc chắn đã sử dụng một phương pháp đặc thù an bài Tống Quốc từ xa. Khương Vọng cũng phân ra một tia tâm thần tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, không ngừng truyền thư với Tả Quang Thủ. Việt quốc bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Cách Vì đã thành tựu thần lâm, đang chủ trì chuyện này. Hắn ta nói là hắn ta đang âm thầm bày thiên la địa võng, Trường Đầm Xuyên chắc chắn sẽ bị bắt ngay khi vừa tiến vào quốc cảnh. Tà Quang Thủ trả lời qua thư. Ở trong lòng Cương Vọng âm thầm đánh cho Việt quốc một ký hiệu nghi hoặc. Hắn ta biết rõ thực lực của Cách Vì. Cho bây giờ hắn ta đã thành tựu thần lâm, thì cũng có thể đại khái đánh giá được phạm vi chiến lược quan tâm. Nếu như người này không kiêu ngạo, không nóng nảy, toàn lực huy động lực lượng quốc gia của Việt quốc, thì không sợ không đối phó được với Trường Đầm Xuyên. Nhưng mà đảm bảo đầy tự tin thế kia, ngược lại khiến cho chuyện trở nên không có đáng tin cậy. Người cũng truyền tin nói cho bọn họ biết về tin tức Đàm Văn Khí bị sát hạ đi. Cách Vì mới thành tựu thần lâm, Đàm Văn Khí đã là dạng thần lâm như thế nào rồi, để bọn họ chú ý hơn một chút. Tình huống Nam Đấu Điện bên kia thế nào? Đan Quốc, Long Môn Thư Viện, Nam Đấu Điện, Kiếm Các Việt Quốc và Trang Quốc. Ở trong tất cả mục tiêu mà Trọng Huyền Thắng đã liệt kê, Kiếm Các bên kia hắn đã tự mình câu thông với Ninh Kiếm Khách rồi. Kiếm Các bên kia hẳn là tự mình cùng Ninh Kiếm Khách câu thông, biết từ các chủ tự thân tọa trấn đỉnh Thiên Mục, chắc chắn sẽ không có xảy ra vấn đề gì. Về phía Trang Quốc, Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đều hiểu rất rõ nguyên lý sư tử đấu thỏ, tính tình cũng rất thận trọng, một khi đã nhận được cảnh báo thì sẽ không cho Trường Đâm Duyên bất cứ một cơ hội nào. Có khi bọn họ sẽ ngược lại giăng bẫy phục kích Trường Đâm Duyên vì muốn đạt được lời hứa hẹn của Khương Vọng. Bọn họ tuyệt sẽ không có bỏ qua chuyện có thể khiến cho Khương Vọng ghê tởm. Trường Đâm Duyên và Trang Cao Tiện quân thần đấu trí đấu dũng quả là một màn trình diễn hay. Nhưng mà bây giờ Khương Vọng cũng không hy vọng thấy điều đó. Nếu cảnh đó thực sự xảy ra, hắn sẽ cố nghĩ cách chọc thêm một gậy, truy cầu kết cục tốt nhất là Trường Đâm Duyên đánh rơi Trang Cao Tiện và Đỗ Nhối. Những gì hắn viết thư hỏi Tào Quang Thủ là một vài địa phương hắn cảm thấy không an tâm. Tào Quang Thủ trả lời trong thư: Trọng Huyền Thắng có thể không biết nhiều về tình hình ở Nam Vực, nên mới đưa Nam Đấu Điện vào danh sách mục tiêu của Trường Đâm Duyên. Lối vào của Nam Đấu Điện vô cùng kín đáo, ra vào rất nghiêm ngặt. Trường Đâm Duyên muốn làm điều ác trong phạm vi thế lực của Nam Đấu Điện, độ khó là cực kỳ cao. Nhưng mà ta cũng đã thông báo rồi, Thiên Cơ chân nhân Nhậm Thu Ly nói rằng sẽ tăng thêm sự chú ý. Tà Quang Thủ nói rất có lý. Trọng Huyền Thắng cũng rất định là phải có lý do của Trọng Huyền Thắng. Nhưng nếu Nhậm Thu Ly đã chú ý đến chuyện này, thì bất kể như thế nào, vấn đề của Nam Đấu Điện sẽ không có quá lớn. Quang Thù, ngươi vất vả rồi. Đan Quốc thì sao? Khương Vọng lại hỏi. Lần này trong bức thư của Tà Tiểu Công gia vô cùng tức giận nói. Ta đã nói với bọn họ cần nới lỏng bên ngoài và siết chặt bên trong, để tạo cơ hội cho Trương Đâm Xuyên, cuối cùng cũng có thể bắt rùa trong bình. Bên bọn họ có một người tên là Trương Tĩnh, người hồi âm thư đã nói thế đấy, tên là Trương Tĩnh. Chính là cái tên phế vật Trương Tĩnh mà Sở Dục Chi đã từng nói qua đấy. Đúng là phế vật mà. Không biết vì lý do gì lại khiến cho sự việc lần này náo động tới ầm ĩ, thậm chí cả mấy thành vùng biên giới của Đan Quốc cũng dán mấy tấm tranh vẽ chân dung Trương Đâm Xuyên. Ngoài việc đánh rắn động cỏ ra thì còn có tác dụng gì cơ chứ? Khương Vọng cũng có chút tức giận, nhưng hắn cố gắng bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút, có lẽ hắn có thể hiểu rõ nguyên nhân tại sao Trương Tĩnh lại làm như vậy. Đan Quốc không quan tâm liệu Vô Sinh giáo tổ Trương Đâm Xuyên đang khuấy động mưa gió là để tìm chết hay là đã phát điên. Chỉ cần Trương Đâm Xuyên không đến Đan Quốc gây sự thì đây không phải là việc của bọn họ. Những gì Trương Tĩnh làm ra bây giờ chính là bứt dây động rừng, khiến cho con mãng xà độc ác Trương Đâm Xuyên này tránh xa quốc gia của bọn họ ra. Nghiêm túc mà nói, phản ứng của Trương Tĩnh không phải là ngu ngốc mà là ích kỷ. Lựa chọn như vậy quả thực đã phụ cái sự khổ tâm của Khương Vọng khi nhắc nhở bọn họ. Nhưng hắn ta không thể thay đổi quyết định của Đan Quốc được. Suy cho cùng, con người đều có tham vọng của riêng mình, mà mỗi quốc gia có cách hiểu khác nhau về trách nhiệm. Khương Vọng duy trì sự bình tĩnh, viết thư hỏi. Long Môn Thư Viện bên kia thế nào? Là một trong tứ đại thư viện, thực lực của Long Môn Thư Viện tuyệt đối không thể khinh thường, đáng lẽ không nên liệt vào mục tiêu lựa chọn của Trương Đâm Xuyên. Nhưng mà trong phạm vi thế lực của Long Môn Thư Viện, ngoài thư viện ra, còn có một số lượng lớn học điền, một số lượng lớn thổ địa và một số lượng lớn nông dân, cấp dưỡng, học giả đọc sách. Long Môn Thư Viện dù sao cũng không phải là thể chế quốc gia, cũng không có đại trận có thể bao phủ toàn bộ phạm vi thế lực, khó có thể bảo vệ chu toàn được những nông dân bình thường này được. Nếu Trương Đâm Xuyên coi đây là mục tiêu của mình, thì đúng là khó lòng phòng bị. Mộ Cổ Thư Viện cũng là một trong tứ đại thư viện, lại không có vấn đề như vậy. Mộ Cổ Thư Viện được hỗ trợ cấp dưỡng nhiều hơn bởi một số quốc gia lân cận, lại không có quá nhiều học điền và bách tính nằm dưới quyền quản lý. Hơn nữa, nó tọa lạc dưới chân Thư Sơn, đừng nói là Trương Lâm Xuyên, cho dù Bạch Cốt giáng thế trở lại đỉnh cao thì cũng sẽ không có tới đó. Tà Quang Thù hồi âm trả lời. Long Môn Thư Viện vô cùng coi trọng lời nhắc nhở của Khương Vọng, nhưng đệ tử chân truyền của bọn họ vẫn còn ở trong thư viện, còn phần lớn giáo tập thì đều đã đi ra ngoài, ngụy trang thành nông dân và tham gia vào vụ thu hoạch mùa thu ở trên học đường. Còn mấy vị đại nho thì đều đang chú ý. Nếu như Trương Đâm Xuyên đi tới Long Môn Thư Viện, ta không nghĩ hắn ta sẽ có cơ hội tìm mục tiêu nào khác. Như vậy xem ra, chỉ có Việt Quốc là không yên tâm. Chỉ mong Trương Đâm Xuyên sẽ không có đúng lúc chọn trúng Việt Quốc. Khương Vọng cũng nhấn mạnh trong thư. Chia đội ngũ cao thủ thần lâm để người hỗ trợ thành hai đội. Một đội tới gần Việt Quốc, còn một đội tới Tống Quốc bên này. Ẩn giấu kỹ tung tích, đừng có bứt dây động rừng. Sẵn sàng tiếp ứng ta bất cứ lúc nào. Trương Đâm Xuyên chắc chắn sẽ nhận thức rõ về hoàn cảnh của ta bây giờ. Vì thế ta bây giờ vô cùng lo. Hành động kế tiếp sẽ không còn quá lâu đâu. Tạ Quang Thù chỉ trả lời. Ta làm việc ngươi yên tâm đi. Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chắc chắn không có bỏ sót vấn đề gì, mới kết thúc thông tin với Tả Quang Thủ, cùng thần tị ngọ tiếp tục bay về nơi Đàm Văn Khí đã bị giết hại. Sau khi kết thúc cuộc nghị sự về việc cải cách đan đạo, Trương Tuần mệt mỏi quay về phủ. Không ngoài dự đoán, một gác trạch lớn như vậy vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong đêm khuya mây đen che đầy trời, vẫn sáng rõ như ban ngày. Ở trong khoảng thời gian này, Trương Tĩnh càng ngày càng trở nên ngang ngược. Ngày ngày phi ưng đấu cầu, hành hành khắp đô thành. Ở bên ngoài thì gây rắc rối khắp nơi, về tới nhà cũng không có thủ điểm. Oanh ca yến vũ cả đêm là chuyện thường. Mới đầu còn biết đóng cửa thiết lập trận pháp cách âm, chỉ chơi đùa ở viện tử của chính mình. Và bây giờ thì toàn bộ Trương gia đều lưu lại dấu vết về sự vô đạo đức của hắn ta. Ở trong tình huống thế này, lão thái gia thậm chí còn giao cho hắn ta quyền xử lý một số công việc ở cấp độ quốc gia. Điều này khiến hắn ta cảm thấy rất có ác cảm. Điều này khiến hắn ta cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, cũng có cảm thấy rất tự tin. Có một lần sau khi uống rượu say, hắn ta còn nói: "Ta với vị sư huynh Trương Tuần của ta kia, trừ tu vi ra thì cũng chả kém cạnh gì, chỉ còn chờ viên lục thức đan tiếp theo mà thôi." Lời nói kia chỉ là lời nói đùa, nhưng đan quốc ở hiện tại không ai dám cười đùa như vậy nữa. So với việc không ai dám đùa cợt Trương Tuần thì thôi, nhưng mà với những thứ như là lục thức đan, mặc định sẽ dẫn đến một trận náo động không nhỏ, cũng không ai dám lấy đó ra làm trò cười cả. Sự tức giận của công chúng rất rõ ràng, đã âm ỉ ở một mức độ nhất định. Mà Trương Tuần vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, tự nhiên không biết ấu đệ của mình đang làm gì. Thỉnh thoảng lại thấy rồi mắng vài câu, nhưng mà cũng không có lợi ích gì. Dù sao y cũng bận rộn công việc, thỉnh thoảng quan tâm cũng là phần thương xót giữa huynh trưởng và ấu đệ. Quả thực là có thương xót. Dù sao Trương Tĩnh cũng chả còn mấy ngày sống tốt nữa rồi. Tai tiếng đuổi bấy lâu nay đã tới lúc gặt hái. Trương Tuần gần đây đang bận rộn việc cách tân đan đạo, muốn thay đổi con đường tương lai của quốc gia, nâng cao địa vị pháp đan và dược đan, thúc đẩy nó phát triển cùng với chủ lưu lò đan của đan quốc. Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, cũng đã nhận được sự hỗ trợ của các thế lực khác nhau ở trong nước. Một khi việc cuối cùng cũng đã hoàn thành, thì con đường phía trước vốn đã từ lâu chìm trong tăm tối của đan quốc có thể sẽ mở ra một chân trời mới. Nhưng mà những việc như là cải tạo cũ và mở cái mới phải còn một khởi đầu oanh liệt. Trương Tuần đại nghĩa diệt thân, liệt kê 12 tông đội tông tội của Trương Tĩnh, tự tay giết chết thân đệ đệ, làm quá nhiều điều ác của mình. Sau đó y nhận ra những tệ nạn trong quá khứ của đan quốc, quyết tâm bắt đầu một cuộc cải cách thiên hạ từ án của Trương Tĩnh. Sau đó thì thuận thế tiếp quản tuần quyền lực của Trương Thị, mở ra một kỷ nguyên mới phát triển đồng thời của pháp đan, dược đan và lò đan. Thế này sao không oanh liệt cho được? Làm sao mà không phải là một đoạn giai thoại? Cốt truyện của Thiên Mục Kinh Điển sớm đã được viết sẵn từ lâu. Kể cả Trương Tuần y cũng chỉ là một đoạn nhân sinh trôi qua dưới ngòi bút mà thôi. Y không ngại bị sắp đặt. Y chỉ trong mọi thứ mà y bỏ ra sẽ đạt được sự đền đáp xứng đáng. Chỉ hy vọng đan quốc thực sự vẫn có thể có tương lai. Y thực sự không thể quên được sự trầm mặc của Tiêu Thứ. Mà kiểu trầm mặc này chỉ là hình ảnh thu nhỏ của những người đã trung thành với đất nước trong nhiều năm trong quá khứ. Trương Thị Đại Trạch chiếm một diện tích vô cùng lớn. Đêm nay vẫn là ca hát nhảy múa. Đan quốc đang ở thời đại Thái Bình thịnh thế. Trương gia là một danh gia vọng tộc. Thiếu nữ trẻ tuổi thân thể yêu kiều, phục phụ, thục phụ ngọt ngào, gầy đàn huyền cầm. Thỏ nhi, mặt hoa da phấn, ca tiểu khúc, tay áo đung đưa theo gió. Tiếng hát du dương, mọi thứ như là đêm qua, như đêm trước, như là bao đêm trong quá khứ vậy. Nhưng mà điều duy nhất thiếu đi là tiếng la hét om sòm, khiến cho người khác mất mặt của Trương Tĩnh. Trương Tĩnh đã đi gây họa ở đâu rồi? Trương Tuần tùy tiện hỏi một người. Nữ vũ công rõ ràng đã uống say, sắc mặt đỏ bừng, cười khúc khích. Trương công tử, hắn ta uống nhiều quá rồi, lôi kéo ai đó còn có ai đó đi ngủ rồi. Vừa nói vừa tiến sát tới dính địch. Trương Tuần vươn tay áp vào mặt nàng ta, đẩy nàng ta sang một mình. Đột nhiên, lòng bàn tay của y bị liếm một cái. Cố nén cái cảm giác buồn nôn xuống, y không thèm tính toán đến đám người hỗn độn này. Xuyên qua đám người ồn ào, đi vào trong viện tử của mình. Nhưng mà trên đường đi, y đột nhiên xoay người đi về phía gian phòng của Trương Tĩnh. Có lẽ vì một sự kiện lớn đã quyết định, Trương Tuần đột nhiên muốn nói vài lời với người đệ đệ của mình ngay vào tối này. Ở trong thời khắc hắn ta đang say khướt như thế này, những thanh âm ồn ào ở trong viện khiến cho Trương Tuần cảm thấy khó chịu. nhưng y cũng không có thể hiện ra nó trên gương mặt. Có thể hình dung được nhiều chuyện hoang đường như vậy, chẳng lẽ lại không dung được vài người có ca sướng u linh hay sao? Có thể dung ngày mây đen che kín bầu trời, cũng nên dung những đêm say mưa mặc. Chỉ là lúc bước tới bên ngoài cửa phòng của Trương Tĩnh, động tác của y có chút lộ mạng. Không đánh tiếng mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bảo châu chập chờn một trận. Sau đó y nhìn thấy y phục xộc xệch vứt đầy đất, kéo dài tới tận giường. Ở trên giường có vài người đang ngủ cùng nhau. Thân đệ đệ của y đang ở trong đó. Nhưng ánh mắt của y không dừng ở đó, mà đặt trên chiếc ghế duy nhất đoan đoan chính chính ở trong phòng. Có một người với đôi mắt thờ ơ lãnh đạm, nhìn không tốt cũng không xấu, đang ngồi ngay ngắn ở đó. Người này đang nhìn thẳng vào mắt y. Ba người trần truồng quấn trong chăn trên giường đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Trương Tuần khó mà diễn tả được tâm trạng của mình lúc này. Phải nói rằng y đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cái chết của Trương Tĩnh. Cũng nghĩ tới một khắc kia, y sẽ lạnh lùng như thế nào. Thế nhưng Trương Tĩnh lại không chết dưới tay của y, mà lại vào một đêm không khác gì trong quá khứ, chết một cách qua loa hoang đường như vậy. Y lạnh lùng nhìn người nam tử xa lạ trong phòng Trương Tĩnh, sát khí lạnh lẽo như băng, theo từng sợi kiếm ti, dâng lên. Nhưng trước tiên lại nghe thấy đối phương oán trách. Người khoanh chân ngồi, sống lưng thẳng tắp, ngón tay tái nhợt đan vào nhau, thần sắc có một chút bất mãn. Người lấy danh nghĩa của ta để luyện chế nhân đan, còn tùy tiện giết một pháp vương của ta để chịu tội. Người có suy nghĩ tới cảm thụ của vô sinh giáo chủ ta không? Ở trên trán Trương Tuần từ từ toát ra mồ hôi lạnh, y không thể lau đi. Hết lần này đến lần khác có thể cảm giác vô cùng rõ ràng ở nơi phần tóc gáy. Đó là một cánh nặng không chịu nổi. Chịu không nổi gió lạnh ngoài phòng. Ngoài viện, những âm thanh đàn sáo, tiếng cười đều trở nên rất xa xôi, xa đến mức giống như là từ chuyện từ kiếp trước vậy. Lòng bàn tay lúc trước từ bị vũ nữ liếm, lúc này cảm giác buồn nôn trơn trượt, càng lúc càng mãnh liệt. Đệ đã chết. Thân hình xấu xí của nó dán vào trên thân hình lả lướt của mỹ nhân. Một chiếc chăn mỏng phủ lên thi thể của bọn họ, giữ gìn thể diện cho bọn họ. Có một loại đối lập và mâu thuẫn từ trong ra ngoài, được thể hiện ra mọi mặt, mọi chi tiết. Linh vực mà y bảo vệ xung quanh bắt đầu hơi lung lay sắp tan, giống như là ngọn nến trước gió vậy. Kể từ lúc bước vào gian phòng này, mối liên hệ giữa y và thế giới liền bắt đầu nhạt nhòa, nhưng đủ loại cảm giác lại trở nên phức tạp. Giáo chủ vô sinh giáo Trương Lâm Xuyên ngự ở nơi đó, vẫn đang tức giận bất bình. Ta biết đàn quốc các người hiện tại sắp không xong, nên cần phải nghĩ ra biện pháp. Cái gì cũng có thể thử trong lúc tuyệt vọng, không phải là chuyện lạ. Nhưng mà các người nghĩ biện pháp thì nghĩ biện pháp, làm chuyện xấu thì làm chuyện xấu, tìm lý do đặc thù thôi. Đừng có đem mọi chuyện xấu đều đổ lên đầu vô sinh giáo. Mẹ kiếp, vô sinh giáo là cái bô của đám chính nhân quân tử các ngươi sao? Ta xấu xa thì xấu xa, nhưng mà thứ ta ăn đều rất cẩn thận, không sạch thì không ăn. Ăn thịt đồng loại là chuyện chỉ có súc sinh mới làm. Các người dám vu oan cho ta sao? Danh tiếng của vô sinh giáo đã bị đan quốc các ngươi hủy hoại rồi. Nơi này là đan quốc, là tổ trại của Trương Thị. Trương Tuần thầm nhắc nhở chính mình. Ý biết mọi chuyện còn chưa có kết thúc. Mặc dù ở trong nhà mình sơ suất, bước sai một bước, nhưng mà cơ hội vẫn còn. Bất kể đối thủ như thế nào thì cũng không thể khiến y từ bỏ dễ dụa được. Bên trong tổ trại còn có một sự bố trí có thể lợi dụng. Mới cùng với phi tương liên lạc không lâu, ngày mai còn là họp mật lần. Nếu như kéo dài được tới lúc đó, phi tương nhất định sẽ nhận ra vấn đề. Vị nhân huynh này, Trương Lâm Xuyên lại nói, đang ở trong nhà của ngươi, sao ngươi lại khách khí như vậy chứ? Không nói gì sao? Trương Tuần yên lặng nhìn hắn ta, giọng nói hơi ấm ách. Chim khách làm tổ, tu hú chiếm tổ. Không có một chút văn hóa thì đúng là không nghe ra ngươi đang mắng cái gì. Trương Lâm Xuyên hơi buồn cười nói, thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta tới cửa đòi nợ, sao lại trở thành kẻ ác chứ? Trương Tuần chỉ nói, ta nghe nói đã có 3 vị chân nhân tham gia truy sát ngươi. Biên giới phía Nam và biên giới phía Tây đoán chừng cũng đã bị phong tỏa. Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn ở chỗ này bao lâu? Trương Đâm Xuyên giống như là không thèm để ý. Chân nhân đương nhiên đáng được tôn trọng. Chỉ là chắc hẳn bọn họ cũng sẽ nề mặt Đan Quốc. Sẽ không có điều tra lùng sục khắp địa bàn của các ngươi. Ngươi xem, ta ở chỗ này vài ngày, không phải rất tốt sao? Là kẻ địch của cả thiên hạ, đã định trước cho con đường chết. Trương Tuần nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ trốn vào nơi rừng sâu núi thẳm, chờ 8-10 năm, chờ khi gió lặng lại thay đổi hình dạng mà xuống núi. Ngươi nói đúng, vốn dĩ ta không nên chạy trốn. Bây giờ có nhiều quốc gia, nhiều thế lực như vậy, bọn họ làm theo ý của mình, đấu đá lẫn nhau, mới cho người ta như là có điều nhiều không gian xoay sở như vậy. Trương Đâm Xuyên thong dong lạ thường. Cho nên ngươi phải biết rằng, mối quan hệ giữa ngươi, giữa người và người, chính là trở ngại giữa người và người. Ngươi tự tin có thể âm thầm giết ta như vậy sao? Trương Tuần trầm giọng hỏi. Trương Đâm Xuyên lại không có trả lời vấn đề này của y, chỉ nói, thật ra quan trọng nhất là những người này không đủ hận ta, không coi ta là sinh tử đại địch, sẽ rất khó trở thành họa lớn của ta. Ta có một biện pháp rất tốt, ngươi có muốn nghe không? Không hiểu sao đêm thu lại lạnh như vậy. Trương Tuần nhẹ nhàng nhấc mũi chân, nhưng mà một bước này trước sau vẫn không thể bước ra. Trương Đâm Xuyên giống là toàn thân đều là sơ hở, lại giống như toàn thân đều là bẫy dập vậy. Bọn họ chưa đủ hận ngươi, nhưng có người hận ngươi đến tận xương tủy. Cuối cùng y vẫn đứng tại chỗ, vẫn đứng ở ngưỡng cửa nói như vậy. Y giống như là một phần của cánh cửa này, lưng cách trăng lạnh, mặt ngó phòng đăng. Trương Đâm Xuyên đương nhiên biết Trương Tuần nói đến ai, nhưng mà chỉ có nở nụ cười. Ngươi nói là ngươi sao? Cũng có thể là ta, Trương Tuần nói. Trương Đâm Xuyên quay đầu, nhìn về phía người chết trên giường. Thế nào? Các ngươi có tình cảm sâu đậm sao? Nó là đệ đệ ruột của ta, Trương Tuần gần từng chữ nói. Trương Đâm Xuyên cười hai tiếng. Ngươi không nói, ta suýt nữa là quên đấy. Cái tên Trương Tĩnh này trước khi chết cố ý nói ta nhắn nhủ ngươi một câu. Nó nói gì? Trương Tuần hỏi. Hắn ta nói. Trương Đâm Xuyên hắng giọng một cái, giả giọng nói. Trương Tuần cái đồ chó đẻ nhà ngươi, lão tử suối quẩy 8 đời, mới sinh ra từ một bụng mẹ cùng với ngươi. Tầm mắt quán trở lại, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc. Ồ, các người không phải là huynh đệ ruột thịt sao? Sao mà hắn ta lại giống như là hận rất ngươi, hất rất hận ngươi, lại còn hận nhiều hơn cả hận ta vậy? Bùm một tiếng, Trương Tuần rốt cục không có đứng vững nổi nữa. Ngàn vạn kiếm tí bạch sắc phá thể mà ra. Trong lúc Võ An Hầu Đại Tế đang điều động tài nguyên các phương, truy sát giáo chủ Vô Sinh giáo Trương Đâm Xuyên khắp thiên hạ. Trong lúc đó 3 vị chân nhân gồm Cửu Thiết của Cảnh Quốc, Đông Phương Sư chủ trì Long Hổ Đàn của Ngụy Quốc, Chiếu Hoài Thiền Sư của Tu Di Sơn cũng tham gia cuộc truy sát. Có mấy tin tức long trời lở đất, oanh truyền thiên hạ. Đó là Tổ Trạch Trương Thị, danh môn nhất đẳng của Đan Quốc, trong một đêm bị lửa lớn nuốt chửng, cả nhà đều bất hạnh mất mạng. Trương Tĩnh nổi danh ăn chơi trác táng của Trương gia, chân chuông chạy khắp phố hù to. Là giả, là giả. Nguyên Thủy Đan là giả, Thiên Nguyệt Đại Đan là giả, Lục Thức Đan là giả, mọi thứ đều là giả. Sau đó thất khiếu đổ máu mà chết. Lại có người thấy thiên kiêu Trương Tuần của Đan Quốc bay ngang Bình Nguyên Hà Cốc. Ở trên không Bình Nguyên Hà Cốc vốn đã trở thành phế tích hồ lớn. Vọng tưởng luyện nhân đan, ta đáng phải chết. Sau đó trở tay tự bạo, thần hồn không còn. Thứ gì là giả? Nhân đan là gì? Trương Tĩnh là một phế vật, chết thế nào không quan trọng. Trương Tuần mặc dù là thiên kiêu, thiên kiêu đã chết thì chẳng còn là thiên kiêu nữa cũng không quan trọng. Mà quan trọng chính là người có lòng muốn thông qua tin tức mà bọn họ truyền đạt truyền đến người nên biết, có một số việc không thể bị lộ ra. Không nghi ngờ thì tốt, một khi đã có điểm đáng nghi thì nơi nơi đều là lỗ thủng. Cơ hồ chỉ trong một đêm, những thứ tin tức liên quan đến Nguyên Thủy Đan Hội, Nhân Đan cùng với tin tức càng bí ẩn ở phía sau cũng đã truyền khắp Tây Cảnh, Nam Vực. Lúc này mọi người mới biết Trần Quân Lão Tổ Nghiêm Nhân Tiện có danh xưng là Xích Đế của Đan Quốc đã khoảng 87 năm không có tin tức. 20 năm trước trong Nguyên Thủy Đan Hội, một màn truyền đan vĩ đại cách một thế hệ kia căn bản là cảnh tượng giả mà người Đan Quốc cố tình tạo ra. Vì một lần lừa dối kia, Đan Quốc thậm chí còn có một vị chân nhân hy sinh tuổi thọ, thọ suy mà chết. Nghiêm Nhân Tiện căn bản không có bế quan ở Hoàng Thành, cũng căn bản không ra ngoài du lịch cầu đạo, mà đã sớm thân tử đạo tiêu, hồn quy nguyên chỉ. Nguyên Thủy Đan Hội của Đan Quốc cũng sớm là thùng rỗng kêu to. Đan Quốc vốn là không thể luyện ra Thiên Nguyên Đại Đan, không thể luyện ra Lục Thức Đan. Đan Quốc từ chối không bán đan dược cho Cảnh Quốc, Tân Quốc, Sở Quốc, vốn không phải là bắt nguồn từ khí khái, từ suy tính cân bằng bên ngoài, mà là bọn họ căn bản không có năng lực luyện ra những đan dược đỉnh cấp nữa. Cho nên Trương Tĩnh nuốt Thiên Nguyên Đại Đan vẫn chỉ có thực lực bình thường. Cho nên Tiêu Thứ đánh cắp Lục Thức Đan, xung kích thần lâm mới thất bại ở thành Bất Thục. Tròn 87 năm, Đan Quốc không có Trần Quân, cũng không có người nào mới thành tựu chân quân. Mà Đan Quốc giấu giếm người trong thiên hạ 87 năm, phải biết rằng Đan Quốc là quốc gia thế nào. Phía Bắc giáp một nước nhỏ như Thành Quốc, phía Nam là Bình Nguyên Hà Cốc đã thành phế tích, phía Đông gần Yến Vân Sơn, cách Yến Vân Sơn là Tống Quốc, mà không xa phía Tây là Cường Tần đang thèm thuồng nhìn thiên hạ. 3/10 chuyện buôn bán đan dược khắp Tây Cảnh, Nam Cảnh đều thuộc về Đan Quốc. Quả thực Đan Quốc cần cống nạp cho Tần Quốc và Sở Quốc thuế đan dược cực kỳ cao, dùng thứ này để có được quyền thông hành Tây Cảnh và Nam Cảnh, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến quốc gia cực kỳ giàu có và đông đúc này. Hoàn cảnh địa lý cùng với mức độ giàu có và đông đúc cũng yêu cầu Đan Quốc phải là một quốc gia có thực lực cường đại. Nếu không, trẻ con cầm vàng chạy chơi trên phố sao có thể yên bình? Chiến lược cấp cao bao gồm một vị diễn đạo chân quân, 3 vị chân nhân, một nhánh cường quân được trọng điểm bồi dưỡng, năng lực luyện chế đan dược đỉnh cấp ổn định, cùng với cái mạng lưới lợi ích phức tạp được xây dựng bởi đan dược. Những thứ này khiến cho Đan Quốc đứng vững vàng ở Bắc Bộ Bình Nguyên Hà Cốc. Nhưng mà vị chân quân kia đã biến mất 87 năm. Đan Quốc đã sớm mất đi cái năng lực luyện chế đan dược đỉnh cấp. Suy thoái sức mạnh đang ngầm xảy ra. Cái loại suy thoái này thậm chí là bộc lộ mọi phương diện. Đan Quốc im lặng sau vạn yêu chi một, suy nhược trong những sự vụ quốc tế. Những năm gần đây có quá nhiều điểm không đúng. Giờ nghĩ lại, quả thực là 8 phương gió lọt. Mà chân nhân Đan Quốc đan sư thiên phẩm La Trung Mân, vì luyện chế đỉnh cấp đan dược, dưới cái tình huống chưa đủ tài liệu, linh cảm khô kiệt, vậy mà lã dùng cấm pháp nhân đan. Chuyện này đã từng bị người may mắn trốn thoát công bố, nhưng mà rất nhanh đã bị quan lại Đan Quốc đè xuống. Cuối cùng đã bắt một pháp vương của Vô Sinh Giáo tới gánh tội thay, còn thuận thế đánh bóng tên tuổi cho thiên kiêu Trương Tuần một phen nữa. Lúc đó nhân đan trở thành một trong nhiều việc ác của Vô Sinh Giáo. Đương nhiên, đám người biết chuyện lan truyền chuyện này đó cũng là đều bị Vô Sinh Giáo làm hại. Hiện giờ chuyện này đã bị bại lộ, khiến cho tình thế trở nên xôn xao đến mất kiểm soát. Kiều Thiết Cảnh Quốc, Đồng Phương Sư chủ trì Long Hồ Đàn của Ngụy Quốc, Chiếu Hoài Thiền Sư của Tu Di Sơn ngay lập tức đi vòng đến Đan Quốc. Nghĩa An Bá Vệ Thu của Tần Quốc, gia chủ Trung Ly Giáng Giáp của Trung Ly Sở, Trung Ly Thị Sở Quốc gần như đồng thời xuất động đến Vương Thành của Đan Quốc. Tư Mệnh Chân Nhân Phù Chiêu Phạm của Nam Đố Điện, Quốc tướng Đồ Duy Kiệm của Tống Quốc, danh nho Trần Tùy của Long Môn Thư Viện cũng theo sát phía sau. 8 vị chân nhân đương thời tập trung ở Đan Quốc, Mà những thứ này đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài. Những người chạy đến đàn quốc đầu tiên này cũng là để chiếm trước thân phận đại nghĩa thay trời hành đạo. Quốc gia phía sau họ, thế lực phía sau họ mới là thứ mà họ dựa vào. Đàn quốc đã không còn chân quân, lại không có viện quân mạnh, làm trái với công nghĩa thiên hạ, phản lại thiên đạo nhân luân, đã mất đi chỗ dựa. Nhất thời mây gió vần vũ, long hổ cùng tranh, tất nhiên là muốn dây máu ăn phần. Người chấp trường hình nhân cung của Tam Hình Cung, diễn đạo chân quân Công Tôn Bất Hại, cũng đi suốt một đêm, bắt thiên phẩm đan sư La Trung Mân hỏi tội. Các quốc gia, các thế lực đều không hề phái tồn tại cấp bậc chân quân ra trước, đương nhiên là nể mặt Tam Hình Cung, để Công Tôn Bất Hại có thể xử trí theo lẽ công bằng. Mà Tam Hình Cung sau khi xử trí xong, cũng phải tránh qua một bên, thả cái nắp nồi này ra, để cho quần hùng ngồi xuống phía, ngồi xuống chia phần. Đây là lễ nghi dùng cơm, cũng là tình thế thiên hạ. Về phần giáo chủ Vô Sinh Giáo Trương Lâm Xuyên, đã bị một số người quên đi trong chốc lát. Một đan quốc lớn như vậy, thất đức bất nghĩa, hưu mập tươi ngon, tất nhiên là thiên hạ đều muốn truy đuổi. Chỉ là một giáo chủ tà giáo nhỏ bé, biết giết lúc nào chả được. Nếu như đụng phải, tiện tay là có thể giết, nếu như không đụng phải, giết muộn một chút cũng chả sao. Đàn quốc nói thế nào cũng là một nước lớn trong khu vực. Người đời chưa từng nghĩ tới, nó lại có thể sụp đổ trong một đêm. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt này, trời nghiêng đất ngã. Hôm qua còn là cảnh ca múa mừng Thái Bình, phồn hoa hương thịnh, hôm nay đã liền bấp bênh gặp phải tình thế nguy hiểm bị chia cắt. Đương nhiên, mặc dù nói là trụ trời gãy trong một đêm, nhưng mà cũng chỉ là một cái bại, cái bọc mù bị che đậy 87 năm, từ từ chuyển xấu trong hoàn cảnh tanh hôi, sớm đã nguy hiểm đến tính mạng, không thể nào che giấu nổi nữa. Đàn quốc cho dù có làm nhiều hơn, tránh trái né phải, thì cũng chỉ là đang trì hoãn tử vong mà thôi. Nhưng mà khi nó dùng phương thức ác liệt như vậy phá nổ, đừng nói là Trương Thị Đan Quốc, cũng đừng nói đến gì mà chân nhân La Trung Mân, quốc tướng Phí Nam Hoa. Ngay cả quốc chủ Đan Quốc trong thời gian kế tiếp cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả, chứ không có thể có năng lực ảnh hưởng đến thế cục. Bọn họ ngay cả việc mình chết thế nào cũng không thể quyết định. Đan quốc bị hủy diệt quá đột ngột, giống như là một viên pháo hoa cực lớn nổ tung trên bầu trời Yến Vân Sơn vậy, khiến cho người trong thiên hạ chú ý, hội tụ trong ánh mắt của mọi người, dư âm chấn động đâu chỉ vạn dặm. Ngay cả ở xa xa đông vực, Lâm Truy, Tề Quốc, cũng có người đưa ra ý kiến để Võ An Hầu tạm thời gác lại chuyện truy tung. Đại diện Tề Quốc đến Đan Quốc, khối thịt này không thể thiếu phần của Tề Quốc, chiếm một chỗ tốt ngồi, nhưng mà đã bị Trọng Huyền Thắng cản lại. Xa không nói, ngay ở tại Nam Vực, Thần Thị Ngọ cũng lập tức quay lại, là một thiên kiêu của quốc gia phải tùy thời phối hợp với an bài tiếp theo của triều đình Tống Quốc. Chín vị cường giả thần lâm mà Tả Quang Thủ dùng danh nghĩa phù hoài quốc công, giúp Khương Vọng triệu tập, cũng phần lớn từ biệt, muốn chạy tới Đan Quốc. Một quốc gia lớn như vậy, nằm ở trên thớt, miếng thịt béo nhất tất nhiên sẽ bị các phương mạnh nhất chiếm. Nhưng mà cả Đan Quốc từ vương đô đến địa vương, có quá nhiều nơi có thể cắn nuốt, đều cực kỳ màu mỡ. Không biết tốt hơn việc mạo hiểm tính mạng truy sát một giáo chủ tà giáo hung tàn rào hoạt khắp thiên hạ bao nhiêu lần, đã còn chưa hẳn đã bắt được. Số ít những người trong đội còn chưa rời đi, đều là bởi nể mặt phù hoài quốc công. Tu sĩ cấp bậc thần lâm, đặt ở đâu cũng đều là cường giả một phương, không phải là lãnh tụ tông môn, chỉ là trung tâm thế lực, ai cũng không thể ép buộc bọn họ. Đối với Khương Vọng mà nói, làm mà không có tâm, không yên lòng, chi bằng không tới. Vậy nên hắn dứt khoát giải tán tại chỗ, để bọn họ đi hết. Một mình hắn ta tiềm hành chạy tới Việt Quốc, Đan Quốc náo loạn, ở trong đầu hắn càng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Trương Lâm Xuyên. Mặc dù theo tình thế hiện tại, cục diện bị chia cắt của Đan Quốc đã sớm được định trước, nhưng mà vốn dĩ không phải là dùng phương thức mất mặt như vậy. Thế lực các vương như là Cảnh, Tần, Sở cũng có thể không cần biểu hiện gấp như vậy. Bỏ qua những thứ khác mà nói, vừa lúc sự kiện nhân đan khiến cho các cường quốc kiếm được một cái cớ đàng hoàng mới dẫn đến mọi thứ nổ tung trong nháy mắt như thế. Mà chuyện nhân đan trước đó vẫn là một trong những tội trạng của Vô Sinh Giáo. Mặc dù Khương Vọng không biết Trương Lâm Xuyên làm được mọi thứ như thế nào, nhưng mà Đan Quốc bị làm thịt kịch liệt như vậy, khiến hắn càng cảm thấy Trương Đêm Duyên vội vã. Hắn nhạy bén ý thức được, ngay lúc thiên hạ phân thịt, thời điểm Yến Vân Sơn gió nổi mây tuôn, mấu chốt, thì Trương Đêm Duyên sẽ có hành động lớn hơn. Mà nơi Trương Đêm Duyên có thể chọn nhất, chính là Việt Quốc Sa Đan Quốc. Nhìn qua thì cũng là nơi có thể thi hành kế hoạch nguy hiểm nhất. Kiếm các cũng rất xa, nhưng mà địa bàn không có đủ rộng, độ nguy hiểm rất cao. Đan quốc hiện tại hội tụ một vị chân quân, 8 vị chân nhân. Đây là một lực lượng kinh khủng đến mức nào chứ? Cho dù ánh mắt của bọn họ tạm thời đều tập trung vào con hưu mập đan quốc này, nhưng mà chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thì cũng đủ để bóp chết Trương Lâm Xuyên. Cho nên mục tiêu kế tiếp của Trương Lâm Xuyên sẽ là nơi càng xa đan quốc càng tốt, nhưng mà sẽ không xa đến mức rời khỏi Nam Vực, bởi vì gã đang rất vội. Gã vốn dĩ đang vội vã hoàn thành kế hoạch của mình. Hiện tại gã đã tự tạo cho mình một thời cơ tuyệt hảo, nên đương nhiên muốn trong thời cơ tuyệt hảo này làm đến bước cuối cùng. Trước khi các cường quốc hoàn thành việc ăn chia, hoàn toàn giải quyết hoàn cảnh khó khăn của mình. Theo từng bước thu gom tình báo, hiểu biết không ngừng thâm sâu, Khương Vọng xác định chính mình đã hiểu Trương Đêm Xuyên cực nhiều. Dùng nhân cách lạnh nhạt kia để thôi diễn, trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt. Ngay ở Việt Quốc, Trương Đâm Xuyên nhất định sẽ chọn Việt Quốc, cho nên mang theo trường kiếm từ trong vạn dặm gió sương mà truy đuổi tới. Có người hỏi, Cần Hưu Mập Đan Quốc, các cường quốc đều muốn phân chia, vì sao Võ An Hầu lại không đi? Đáp rằng, hận thù đầy bụng, lâu dài không biết đói. Đúng như Khương Vọng dự đoán, Trương Đâm Xuyên thực sự có suy đoán về tình hình hiện tại của Bạch Cốt Tôn Thần. Gã xuất thân từ Bạch Cốt Đạo, thông thạo Bạch Cốt Đạo Pháp, sau này lại chiếm giữ Bạch Cốt Thánh Khu, hái được thần thông quán thông âm dương, biên soạn Vô Sinh Kinh, tự sáng tạo ra Vô Sinh Huyễn Thuật của riêng mình. Sự rộng lớn của nhãn giới tuyệt đối không phải là thứ tục vật có thể so sánh được. Gã luôn có một nhận thức đại khái về tình hình ở U Minh Giới. Vài năm trước khi Vô Sinh Kiếp kết thúc, gã cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm, hoàn toàn hoàn thành việc khống chế Bạch Cốt Thánh Khô. Từ đó gã luôn có một số suy đoán về tình hình hiện tại của Bạch Cốt Tôn Thần. Chỉ là vấn đề liên quan đến nhân quả với Bạch Cốt Tôn Thần, nên gã mới không dám đích thân tiếp nhận U Minh để xác minh. Mấy năm nay, khi tu vi gã không ngừng tăng lên, Vô Sinh Giới không ngừng trở nên lớn mạnh, gã cũng không ngừng cố gắng đoạt lấy thần căn của Bạch Cốt Tôn Thần, nhưng mà lại không nhận ra được bất kỳ một sự phản kháng nào cả. Gã tin rằng Bạch Cốt Tôn Thần hoặc là đã bị tiêu vong bởi một nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó, hoặc là căn bản đã bị loại bỏ được mối nguy hiểm tiềm ẩn từ thiên ý, hoàn thành bước cuối cùng và thành công chuyển kiếp về hiện thế rồi. Cho dù có khả năng nào, thì Bạch Cốt Tôn Thần cũng sẽ rất khó ảnh hưởng tới U Minh Giới trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy Lục Diễm tiếp nhận đón U Minh Giới. Vì vậy Lục Diễm tiến nhập U Minh Giới để tìm hồn phách của người vợ đã chết của mình vốn không có gì nguy hiểm. Nhưng sau khi Vô Sinh Giáo bị tiêu diệt, gã vẫn muốn Lục Diễm đến U Minh Giới dò đường thêm một lần nữa, đảm bảo rằng Bạch Cốt Tôn Thần thực sự không ở trong U Minh Giới, lại dùng cả hàng vạn vong hồn chấn vãn tăng để bày cuộc thỉnh Đông Phương Sư của Ngụy Quốc hoặc là bất kỳ quẻ đạo chân nhân, thậm chí là Trần Quân, giúp hắn ta thăm dò tung tích của Bạch Cốt Tôn Thần. Gã dám bày mưu tính kế thần, nhưng tuyệt sẽ không xem thường sự tồn tại ở phía trên tuyệt đỉnh. Gã biết rằng cho dù là vị cách tôn thần thì cũng có khả năng phạm sai lầm, bởi vì những đối thủ ở phía trên tuyệt đỉnh thì thường cũng là tồn tại phía trên tuyệt đỉnh. Bạch Cốt Tôn Thần đây lại là muốn đối địch với ý chí của hiện thế. Đây là tiền đề khiến gã dám bày mưu tính kế thần. Nhưng Bạch Cốt Tôn Thần có tư cách phạm sai lầm, còn gã thì không. Chỉ khi nào ở trong tình huống tuyệt đối an toàn, gã mới có thể bảo lưu bảo tồn bản tôn đến rồi tiến vào trong thế giới U Minh. Vì giết chết một tu sĩ nội phủ cảnh ở trong dã nhân lâm đã chôn vùi một cục diện cực kỳ tốt. Hôm nay làm kẻ thù của toàn thiên hạ, như là Trương Tuần đã nói, là định trước một con đường chết. Một mặt gã đã dốc hết tài trí cuối cùng cả đời mình, mở ra một đường sinh cơ cho bản thân trong tuyệt cảnh. Mặt khác gã cũng chuẩn bị cho mình một con đường rút lui cuối cùng. Nếu mọi chuyện ở hiện thế đều thất bại, gã sẽ tiến vào trong thế giới U Minh, đi theo con đường của một vị thần linh U Minh. Ở trong trường hợp tất cả các thế cục đã bày ra ở hiện thế, cuối cùng đều thất bại, vậy thì gã sẽ noi theo Bạch Cốt Tôn Thần, phấn đấu chém giết trong thế giới u minh, sau đó thu xếp để trở về hiện thế thành tựu thần linh hiện thế. Lối rút lui cuối cùng này cần sự an toàn tuyệt đối, nên gã phải thăm dò đi, thăm dò lại nhiều lần. Một ván thiết kế ở trấn Vãn Tàng kia cuối cùng đã chẳng giải quyết được gì. Đông Phương Sư, người chủ trì Long Hồ Đàn đích thân xuất thủ, cũng không có làm bắn lên nổi một giọt nước trong dòng sông vận mệnh kia. Khương Vọng, người truy đuổi gã liên tục không buông kia, thì cũng chỉ vòng vo một hồi ở Ngụy Quốc rồi rời đi. Những vong hồn gã gửi tới U Minh, từ khi tiến nhập Nguyên Trì thì không gợn lên bất kỳ một gợn sóng nào cả. Từ đó gã lại một lần nữa xác nhận rằng Bạch Cốt Tôn Thần đã rời khỏi thế giới U Minh, hoặc là đã giáng sinh hiện thế. Cho nên sau khi giết chết tướng lĩnh Ngụy Quốc, gã mới khéo léo sử dụng thần thông càn khôn tác, lợi dụng con đường ở thế giới U Minh để tấn đan quốc mà không bị ai phát hiện. Vì bản tính thận trọng, gã vẫn không chính thức tiến vào thế giới U Minh, mà lựa chọn mạo hiểm vượt qua khe hở giữa U Minh giới và hiện thế, tránh khỏi thế giới âm ảnh có thể nuốt chừng và đồng hóa con người bất cứ một lúc nào, và thành công đến được Bỉ Ngạn. Mặc dù vậy, đó vẫn là thời điểm mà bản tôn thực sự của gã gần thế giới U Minh nhất. Sau khi hái được thần thông càn khôn tác nhiều năm, có được khả năng tự do đi lại giữa U Minh giới và hiện thế, nhưng gã chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới U Minh, thậm chí là chưa từng tiến gần. Tất cả đều đến từ sự kiêng kỵ của gã với Bạch Cốt Tôn Thần. Lý do lựa chọn Đan Quốc là mục tiêu tiếp theo sau Ngụy Quốc, nguyên nhân Đan Quốc ở bên ngoài thì giống chúng khu chiêng, nhưng mà thực ra bên trong cực kỳ buông lỏng, chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Vì dù buông lỏng đến đâu thì một quốc gia đã có sự phòng bị thì bao giờ cũng là thứ khó đối phó hơn. Xét về khả năng thành công của hành động, càng thích chọn Việt Quốc hơn. Tuy nhiên có một điểm không thể thay thế ở Đan Quốc, thứ có sức hấp dẫn cực lớn đối với gã: sự kiện đan nhân huyền náo cực kỳ ầm ĩ trước đây khiến gã nhận ra rằng Đan Quốc đã thương tích đầy mình, tồn tại những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Người khác tự nhiên cho rằng Vô Sinh giáo làm đủ mọi việc ác, có thể luyện người thành đan thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bạch Cốt đạo trước đó đã sớm có tiền lệ. Nhưng mà Vô Sinh giáo tổ gã tự biết chuyện của mình. Tiền đề của việc luyện chế nhân đan chính là ngươi phải biết luyện đan. Vô Sinh giáo từ trên xuống dưới cũng căn bản tìm không ra nhân tài nào chuyên về đạo này cả. Trương Tuần chính là người đã đích thân giải quyết vấn đề này. Bắt giết vị Vô Sinh giáo pháp vương kia, tất nhiên là Trương Đêm Xuyên muốn tìm câu trả lời trên người của y và chờ đợi cơ hội để hành động. Chỉ là bản thân Trương Đêm Xuyên cũng không thể ngờ tới rằng những vấn đề ẩn chứa đằng sau Đan Quốc đã tích tụ đến mức khủng bố, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu gã sớm biết điều này thì tinh lực chủ yếu của gã nên đặt ở Đan Quốc mới đúng. Đất nước này vừa có nền tảng vững chắc, vừa có sự giàu có đáng kinh ngạc. Ở trong lịch sử từng có rất nhiều vị chân quân thực thụ. Tại đây, cả có thể thay đổi con đường cũ và con đường của một thế giới mới. Với tư cách là chủ nhân thứ nhất của phong trào phục hưng, gã sẽ biến Đan Quốc thành thần quốc. Đáng tiếc, tận đến hôm nay, chỉ có thể thở dài đáng tiếc. Tất nhiên Trương Đâm Xuyên không cho mình quá nhiều thời gian để hối hận. Gã chỉ cân nhắc làm thế nào để tận dụng tối đa những bí mật này. Vậy thì cứ dứt khoát làm bùng nổ chuyện này đi. Giải phóng con hưu Đan Quốc này, dẫn dắt toàn bộ thiên hạ đuổi theo nó. Gã không cắn miếng thịt mỡ khổng lồ này một miếng nào cả. Giết chết Trương Tuần và Trương Tĩnh, tiêu diệt đệ nhất danh môn của Đan Quốc, kích nổ khối u ác tính đã tồn tại nhiều thập kỷ của Đan Quốc. Nhờ vậy mà nguy cơ sinh tử của đệ tam kiếp vốn là nhất định phải gặp phải đã lặng lẽ trôi qua vì sự sụp đổ đột ngột của Đan Quốc. Chủ kiếp giả thay mặt thiên ý hành động, tự bản thân còn khó giữ, kiếp tự nhiên sẽ mất gốc tán đi. Quá trình dẫn kiếp và tiêu kiếp này đã khiến Trương Đâm Xuyên hiểu rõ hơn về một từ kiếp và cái gọi là thiên ý này. Một kiếp của Đan Quốc này, mặc dù là gặp đúng thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà việc đã có căn nguyên từ lâu, không khó để tái hiện lại, nhưng không phải là không thể làm một bài học cho tương lai. Khi các cường quốc xung quanh tràn về Đan Quốc, Trương Đâm Xuyên lặng lẽ không một tiếng động rời đi, băng qua bình nguyên Hà Cốc, đi một vòng qua biên giới Sở Quốc, đổi đường sang Việt Quốc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Một lát nữa thì xin mời mọi người sang nghe Ma Tôn nhé.